Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1247, chương 1248, thần khí oai. An Lâm bản năng vậy, trong nháy mắt lui nhanh. Tiểu Tà lại lạnh lẽo cười một tiếng, mắng ta xấu xí, cái thù này, bây giờ ta liền muốn báo. Không gian đột nhiên bắt đầu biến hình, vặn vẹo, ở đen nhánh thần quang phóng xạ hạ, thiên địa đột nhiên thay đổi bộ dáng. Đó là không có một người trên dưới trái phải, không có không gian cảm địa phương, hết thảy đều là hắc ám hư vô, chỉ có Tiểu Tà tiếu lập trong bóng đêm. Chuyện này, này lại là thần kiếm lĩnh vực. Tin đồn mỗi một cái đản linh thần khí, ở trải qua vô nhiều năm tháng mài sau khi, đều sẽ có tiểu xác suất khả năng lĩnh ngộ chính mình độc nhất lĩnh vực. Nàng mới đột phá liền nắm giữ bực này đáng sợ lĩnh vực. Cái này quá không tưởng tượng nổi. Dạ đế không nhịn được kinh hô. Nghe vậy An Lâm là hù dọa giật mình. Kinh hô, Tiểu Tà, cũng là hiểu lầm a. Ngươi nghe ta giải thích. Tiểu Tà cười lạnh một tiếng, ngữ khí vắng lặng bướng bỉnh đạo. Ta ngu xuẩn chủ nhân a. Ngươi nên vì ngươi đã nói lời nói trả giá thật lớn. Nàng giơ kiếm ở trước người, u lãnh buồn tẻ kiếm mang nhiếp nhân tâm phách, vô số đen nhánh thần phù ở trên thân kiếm hiện lên, như rồng quyển như vậy không ngừng quấn quanh cuốn lên, một cổ dường như muốn đem An Lâm chiếm đoạt kinh thiên kiếm ý. Bắt đầu thả ra ngoài, nó cực kỳ thuần túy, lại đầy ắp vô cùng thần ý, chí cao trên hết. Để cho người ta như thấy chân chính thần linh, sinh lòng ý thần phục. Ma đản, đây là cái gì kinh khủng kiếm ý? An Lâm chỉ cảm thấy toàn thân hàn, không để ý, tựa hồ sẽ bị Tiểu Tà lực lượng cắn nuốt. Tiểu Tà đây là muốn đùa thật a? An Lâm biết không có thể do dự, lập tức dùng tới tránh quy quy thuật. Lục quang đại thịnh lúc này, một cái cực kỳ sáng chói vỏ rùa bắt đầu xuất hiện, nghiêm nghiêm thật thật bao quanh thân thể của mình, ở tránh quy quy dưới trạng thái, coi như là phản hư đỉnh phong công kích, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Rất tốt, như vậy mới có tư cách theo ta luyện kiếm. Tiểu Tà thấy một màn như vậy, ngược lại càng hưng phấn, thắng Tà kiếm kiếm ý cũng leo lên tới đỉnh phong. Người nhà chính là thiếu điều giáo. An Lâm hỏa khí đi lên, núp ở vỏ rùa bên trong, hơi chút phân mở một cái lỗ nhỏ, hướng về phía Tiểu Tà chính là một khi quá tăng lôi thuật tăng cường kim hư lôi quang. Kim mang sáng chói, như xé bóng đêm vô tận ánh dạng đông, chói mắt cực kỳ, uy năng càng là kinh khủng đến mức tận cùng. Đã là An Lâm thi triển lôi hệ thuật pháp một kích mạnh nhất. Tiểu Tà cười híp mắt nhìn An Lâm, miệng của ngươi cũng thiếu điều giáo. Lăng Thiên thắng Tà, chôn vùi. Tiểu Tà tay cầm thắng Tà kiếm, hướng về phía An Lâm xa xa vung lên, ở kiếm chi lĩnh vực trong phạm vi, như có kỳ dị ba động kèm theo kiếm ý phi trảm mà tới. Lưỡi kiếm vô hình, hoặc có lẽ là, này không chỗ nào không có mặt hắc ám, chính là Tiểu Tà kiếm chiêu. Rắc rắc, to lớn như kim long tập kích bất ngờ kim hư lôi. Bắt đầu chia hóa chôn vùi thành hư vô, An Lâm giật mình trong lòng, đang muốn lui về phía sau, lại phát hiện Tiểu Tà kiếm ý lại xuyên thấu cứng rắn cực kỳ quy giáp, trực tiếp tác dụng ở trên người hắn. Đây là một loại cái dạng gì quỷ dị công kích? Sắc mặt của An Lâm đại biến, thầm nghĩ thật muốn xong. Hắn cảm thấy cả người một bạo nổ. Ở Dạ Đế cùng Đại Bạch trừng mắt cẩu ngây ngô dưới ánh mắt, An Lâm quần áo chôn vùi thành hư vô, hắn sẽ mặc cá nội khố, trơn bóng địa đứng tại chỗ, bán trong suốt vỏ rùa. Không cách nào ngăn trở trên người hắn tươi đẹp xuân quang. Cầm thảo, đây là cái thao tác gì? Gâu, Đại Bạch mở to miệng chó, vị này kiếm linh tiểu cô nương cùng bình thường hắn đều là chơi như vậy sao? Dạ đế mặt đầy khiếp sợ nói, hắn cảm thấy kiếm linh đánh chủ nhân, đã quá đổi mới tam quan, lại không nghĩ rằng, còn có thể thấy này vừa ra kiếm linh lấy hết chủ nhân quần áo cho hay. An Lâm ở trong một giây tinh thần phục hồi lại, che toàn thân, mặt đầy xấu hổ địa trợn mắt nhìn tiểu tà, giận dữ hét, tiểu tà, ta không để yên cho ngươi. Tiểu tà lộ ra đùa dai được như ý tiểu ma nữ bộ dáng. Xích xích xích, địa cười lên, ai nha, mới đem ngươi quần áo nổ. Có chút sai lầm, ta hẳn đem quần lót ngươi cũng đồng thời nổ tung mới đúng. Tiểu tà đôi mắt đẹp lưu chuyển, liếc về An Lâm toàn thân liếc mắt, lại mặt tròn ửng đỏ. Rời đi ánh mắt, An Lâm nghe được tiểu tà lời nói, chỉ cảm thấy hạ thể chợt lạnh. Tiểu tà kiếm kia chém quả thực quá quỷ dị, có thể trực tiếp đem đối phương sự vật hóa thành hư vô. Muốn là đôi hắn quần lót nhỏ tới một, sơ ý một chút làm qua đầu. Hắn tiểu đệ đệ cũng bị làm không? Vậy hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Vừa nghĩ tới đây, An Lâm vậy kêu là một cái nổi trận lôi đình. Tiểu tà, không sai biệt lắm được a. Đánh tiếp nữa đừng trách lão tử không khách khí. An Lâm hướng về phía cách đó không xa quần đen nữ hài trợn mắt nhìn. Đằng đằng sát khí, tiểu tà gật đầu một cái. Thiên địa lần nữa sinh biến hóa. Mọi người trở về lại nguyên lai phương. Đông Dương như cũ nằm trên mặt đất rên rỉ. Dạ đế cùng đại bạch trên mặt lại hiện lên khó mà che giấu vẻ kinh hãi. Đại bạch vẫn là lần đầu tiên thấy An Lâm bị đánh không có chút nào chống đỡ, cũng chủ động nhượng bộ. Dạ đế là có chút xem không hiểu tiểu tà kiếm chiêu. Hắn có thể đủ cảm thụ được kiếm ý, có thể cảm thụ được sóng sức mạnh, lại không cảm giác được lực lượng hình thức. Nói cách khác, hắn cũng không biết tại sao tiểu tà có thể cách vỏ rùa trực tiếp đem An Lâm quần áo cho chém không. Quá quỷ dị, coi như là thần khí cũng nên có dấu vết mà lần theo mới đúng. An Lâm thấy tiểu tà thu lĩnh vực, rốt cục thì đem mình vỏ rùa cũng thu. Hơn nữa một giây thay quần áo mới, lần này là cho ngươi một điểm nhỏ giáo huấn. Lần sau ngươi còn không tiếc lời, liền đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Tiểu tà nâng lên cao ngạo cằm, tròn vo khắp khuôn mặt là đắc ý cùng kiêu ngạo. Dứt lời, nàng liền chuẩn bị nhảy hồi thắng tà kiếm bên trong. Nhưng trong lúc bất chợt, tay nàng bị An Lâm bắt. Tiểu tà có chút ngạc nhiên nhìn về An Lâm, lại thấy An Lâm tươi cười nói, ở vạn ác thâm uyên, ngươi một mực đi bộ đến bây giờ, thế nào, bây giờ thế nào đột nhiên nghĩ phải đi về? Đối mặt An Lâm câu hỏi, tiểu tà sắc mặt có chút mất tự nhiên. An Lâm hắc bạch phân minh cặp mắt, nhìn thẳng tiểu tà, tà mị cười một tiếng nói, thế nào, có phải hay không là mệt mỏi? Dùng một chiêu rất mệt mỏi đi, ngươi, tiểu tà cắn chặt môi dưới, đang muốn nâng kiếm che ở trước người. An Lâm động tác nhanh hơn, trong nháy mắt đem tiểu tà cổ tay một bài, đem thắng tà kiếm đoạt lại. Ta nhưng là luyện hóa thắng tà kiếm nhân. Ngươi chủ nhân a, ngươi có mệt hay không? Ta chẳng lẽ sẽ không biết sao? Yên tâm, ngươi mệt mỏi, ta giúp ngươi xoa xoa là được. An Lâm hắc, cười hắc hắc. Có thể dễ dàng như thế cướp đi tiểu tà kiếm. Này chứng minh tiểu tà so với hắn tưởng tượng chung còn phải suy yếu. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tiểu tà hoảng, lần đầu tiên dùng lĩnh vực. Lần đầu tiên dùng kia cường chiêu thức, xác thực hao phí nàng cơ hồ tất cả lực lượng. Bây giờ nàng có thể nói là chân chính tay trói gà không chặt tiểu cô nương. Ha ha, ta muốn làm gì? Không phải nói sao? Gặp lại ngươi mệt như vậy, ta giúp ngươi xoa xoa a. An Lâm đưa ra hắn ma chảo, đưa về phía sát sát đầu tiểu ta. Không muốn, ngươi đừng tới đây. A. Cứu mạng a, tiểu tà hét dầm lên, nhưng An Lâm cũng sẽ không khách khí. Hai tay ở tiểu tà trên mặt điên cuồng nắn bóp, tròn vo, trắng nõn nà, nhào nặn đứng lên nhiệt độ ôn nhuyễn mềm mại, còn vô cùng phong phú co giãn, tròn trịa gương mặt còn có thể nhào nặn thành đủ loại hình dáng. Cảm giác toàn bộ thủ đều phải hóa, nói tóm lại, liền một chữ, thoải mái. Dạ đế có chút mờ mịt ngắm lên trước mắt một màn này. Lẩm bẩm nói, vị này An Lâm đạo hữu, cùng kiếm linh tiểu cô nương, bình thường cũng chơi như vậy sao? Lời hắn trung ý là chỉ đánh một trận, sau đó cởi quần áo, sau đó nhào nặn mặt loại sự tình này. Đại bạch, ngoặc kép, gâu gâu, An Lâm tiểu nhân đắc chí tiếng cười, vang vọng ở vạn ác thâm uyên. Ha ha ha, cái mặt này, lão tử muốn nhào nặn một ngày. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.